Bố Thầy Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Và trước khi bước vào về thời gian hôm nay, mời quý vị cùng chúng tôi nghe em thân khẩu ý để làm lễ tán dương Đức Tam Bảo Khuyên Quán Tắc. A Ra Hàng Sâm Ma Sâm Bùa Thô Pha Hoa Bùa Thăng Pha Hoành Tăng A Phi Hoa Đê Mi Tô Kha Tô Pha Hoa Ta Thâm Mô Thâm Măng Nam Mát Sa Mi Supati Văn Nô Pha Hoa Tô Sa Hoa Ca Sang Khô Sang Khăn Nam Mi Nam Mô Thầy Giác, Nam Mô Tham Ma Giác, Nam Mô Sang Khai Giác. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương Đức Chư Phật. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương Đức Chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương Đức Chư Tăng. Đệ tử xin cung kính lễ Đức Thế Tôn Ngài Luật A-la-hán Chánh Định Giác. Do năng lực tán dương Đức Tam Bảo các công tác xin gia hộ cho Chư Tăng và toàn thể chư Phật tử luôn là vô tình lạc được tống hóa trong Phật Pháp và nhanh chóng chứng đắc được đạo quả Niết Bàn đồng nhau. Cả thảy sa thu lành thay. À, thưa quý vị, thì chúng ta biết rằng là có hai cái trí, tức là trí sinh diệt, chữ Bali gọi là Uda Yapa Giá Nhà Ná, và thứ hai là cái trí ngoại rã, ngoại rã, tức là phân gá nhà ná, gá nhà ná. Hai cái trí này về hai cái trí này nó có sự liên hệ mật thiết với nhau. Thì ở trong tập Vipassana Dipani Tika, tức là hộ giảng giải về thiền minh sát, do ngài thiền sư Asapatthira. Thiền sư Asapatthira là đệ tử của ngài Mahasi Sayadaw. Thì hai vị ngài Mahasi hoặc ngài Asapat đều là người Miến Điện. Thì tập sách này do ngài thiền sư Asapatthira biên soạn bằng cái Thái ngữ và được Sư Giác Nguyên dịch sang Việt ngữ vào năm 1997, tức là Phật vào Phật lịch 2541. Thì ý kiến của ngài Asapatthira nói về hai cái trạng thái này nói như sau. Thứ nhất là nói về cái trí sinh diệt tùy quán, tức là Udayappajjana nhà nát Opa Uda Yap Ba Giá Nhà Ná, tức là cái sinh diệt trí á. Thì ở cái giai đoạn này, để thăm dò cái trình độ chứng đắc của thiền sinh, thì thiền sư phải dựa vào cái những tình tiêu chuẩn như sau. Nhất là dựa qua cái ngõ nội cảnh. Nội cảnh tức là ngõ trong nội tại mình đó. Thì có hành giả cái trình pháp với thiền sư cho biết như vậy, việc ghi nhận án xứ khác với trước đây, khác rất là nhiều. Hành giả có cảm giác là hình như là chúng biến diệt rất là nhanh, sanh lên cũng nhanh rồi biến mất cũng nhanh. Thì đó chính là cái đặc tướng của cái thiền tuệ Udayappajjana Nhà Ná này, tức là sinh diệt trí này. Cũng có khi hành giả không tự nói lên. Nếu muốn biết cái trình độ của thực chứng của cái hành giả thì thiền sư có nên khảo vấn một cách một lúc cả hai cái trình độ thiền tuệ, tức là cùng một lúc một câu hỏi nhưng mà bao gồm cả hai cái thiền tuệ gom nhau, tức là bao gồm cái thiền tuệ sinh diệt trí và cái ngoại trí. Thì có thể thiền sư sẽ hỏi như vậy nè. Lúc này á, cái việc ghi nhận án xứ là như thế nào? Sự sanh khởi và sự biến mất có nhanh lắm không? Nếu như hành giả cho biết rằng á, án xứ được ghi nhận cũng giống như lúc trước thôi, vẫn chậm chậm như vậy. Như vậy thì vị ấy vẫn còn nằm ở trong giai đoạn trí siêu quán, tức là Sammasana nhà nát, trí siêu quán. Nếu như vị đó nói rằng là sự ghi nhận án xứ đó nó cũng diễn tiến rất là chậm thôi, tức là thấy được cái sinh trụ và diệt như vậy, thì xem như hành giả đó đang ở trong cái trình độ là Sammasana Nhà Ná, tức là trí siêu quán, tức là trí thứ ba rồi. Nếu như hành giả nó cho biết rằng á, án xứ có rồi mất đi rất nhanh, nó sanh khởi lên rồi mất đi, tức là cái ấn tướng nó sanh lên rồi mất đi rất là nhanh, Như vậy thì vị đó chứng đạt được cái trí sanh diệt này, trí sanh diệt. Về cái đặc tướng của cái trí sanh diệt này, nó chỉ hiện lộ qua hai thời điểm thôi, tức là thời điểm sanh và diệt rồi thôi. Còn cái thời điểm trụ thì nó không có hiển lộ, nó không có, nó không có rõ ràng lắm, vì nó quá nhanh nên hành giả sẽ ghi nhận không kịp, nên có cảm giác là nó không có hiển lộ. Đây là cách nhất là tìm hiểu qua thông qua cái ngõ nội cảnh. Cách thứ hai là thông qua cái ngõ ngoại cảnh. Cách thứ hai ngoại cảnh. Ngoại cảnh ở đây là chỉ cho các ứng tướng sai biệt khác nhau, nó biểu hiện sự sanh diệt của ái xứ, hiển lộ ra tính chất của chúng. Sự hiển lộ của trí sinh diệt nó chỉ có vào hai thời điểm thôi, tức là sinh và diệt là thôi. Cho nên chúng ta thấy rằng nói đối với cái tuệ thứ ba đó, tức là sammasana ñana đó, thì hành giả sẽ ghi nhận được ba thời điểm sinh, trụ và diệt. Nhưng đối với sinh diệt trí, tức là ú đái nhấp pa giá ñana đó, thì chỉ ghi nhận được hai thời điểm mà thôi, tức là chỉ thời điểm sanh và diệt mà thôi. Giống như người ta ném một khúc củi, được ném lên không trung, thì lúc mà khúc củi bay lên không trung rồi nó tới cái điểm cao đó, rồi bắt đầu nó mới rơi xuống. Rồi khi nó rơi xuống, người ta cũng thấy được cái rõ là cái củi nó rơi xuống. Như vậy thì cái khúc củi mà từ dưới đất này ném lên không trung á, ví như là sự sanh. Và cái khúc củi từ cái đỉnh cao đó nó rơi trở xuống, được ví như là sự diệt. Thì sự khúc củi từ dưới đất lên cao thấy rõ, rồi khúc củi từ ở trên cao rớt xuống đất thấy rõ, như là sanh và diệt thấy rõ. Nhưng khi mà khúc củi đó nó nằm lên cái đỉnh cao, tức là nó hết cái đà đó, cái điểm cao đó, nó dừng lại một chút. Nếu mà dừng lại một chút nữa rồi, người ta sẽ không thấy được cái chỗ dừng đó, và họ chỉ thấy được cái khúc củi ném lên cao, rồi thấy được khúc củi rớt xuống mà thôi. Còn cái điểm mà khúc củi nó dừng lại, nó diễn tiến quá nhanh, nên cho nên người ta sẽ không thấy được cái sự dừng của nó chỗ đó. Như vậy thì cái trí mà sinh diệt này, nó chỉ hiển lộ là sự sanh và sự diệt mà thôi. Còn giai đoạn trụ thì nó không có hiển lộ rõ. Tức là cái ở thời gian mà cái khúc củi nó dừng lại đó, thì ví như là sự trụ đó nó quá nhanh, nên không thấy rõ như vậy. Thì cái tính chất của các ứng tướng trong cái thiền tuệ này, nó cũng sanh diệt hiển lộ và nhanh như thế đó. Đây là cách thứ hai. Và cách thứ ba nữa là qua ngõ cảm thọ. Qua ngõ cảm thọ, tức là ở vào trong cái giai đoạn thiền tuệ này, thọ khổ cũng có khi nó khởi lên, chứ không phải là không đâu. Bởi vì lúc nào cái thiền tuệ này nó cũng phải có ba cái tướng cảnh chung, tức là vô thường, khổ và vô ngã. Đã có vô thường, khổ, vô ngã như vậy thì nó cũng sẽ có khổ thọ sanh lên. Nhưng mà cái khổ thọ mà vừa sanh lên á, thì hành giả vừa ghi nhận nó thì khổ thọ nó biến mất. nó sanh lên rồi nó biến mất rất là nhanh chóng như vậy. Để rồi nó xuất hiện lại một cái thời điểm khác, nó cũng sanh lên rồi nó biến mất như vậy. Cứ như thế mà nó diễn tiến như vậy. Và hành giả ở giai đoạn này, cái trí suy quán, tức là sammasana ñana đó, khi mà khổ thọ sanh lên, khi mà ở trong giai đoạn mà trí suy quán, tức là sammasana ñana đó, thì họ rất sợ cái khổ thọ, vì ở trong cái đoạn này khổ thọ nó cực kỳ khốc liệt. Nó làm cho cái tâm hành giả bị bấn loạn. Nhưng trong cái giai đoạn đó, hành giả đã có cảm giác là chịu đựng không nổi. Nhưng ở giai đoạn mà sinh diệt, để sinh diệt trí đó, thì hành giả không có sợ, còn sợ hãi cái khổ thọ nữa. Vì sao? Vì hành giả biết rằng cái khổ thọ này nó không kéo dài lâu, nó sanh lên rồi nó diệt mất ngay. Rồi, do đó cái tính chất mà sinh và diệt của khổ thọ mau chóng như vậy, đó là cái đặc tướng của trí sinh diệt. Ngoài ra, tâm của hành giả ở giai đoạn này nó có sự phấn khích và nó sự thoải mái, đó là cái điều báo hiệu là ảnh hưởng của cái tùy phiền não quán sắp sửa sinh lên. Khi mà trí sinh diệt còn non yếu, trí sinh diệt còn non yếu được gọi là chữ Pali gọi là ba rú ná, cú đá dắt bá giá nhà ná. Đó là chúng ta tìm hiểu về cái trí sinh diệt nó là như vậy. Còn tiếp theo thì cái trí hoại, hai cái trí này có liên đới với nhau, nó giống nhau nhưng mà nó lại khác nhau kìa. Trí hoại diệt tức là phân gá nhà ná đó. Ở vào cái giai đoạn này thì vị thiền sư thăm dò trình độ của hành giả sẽ nương vào cái biệt tướng sau đây của cái trí hoại diệt này. Thứ nhất là nương vào cái quan ngõ nội cảnh. Thì có hành giả cho biết rằng vào cái lúc này việc ghi nhận suy niệm nó không còn được như trước nữa, nó rất là khó khăn, vì không dễ gì thấy được cái biến trạng của cái cảnh của vị, không thấy được cái sự diễn tiến của cái cảnh của vị, không thấy được rõ ràng lắm. Thì hành giả là khi mà trình pháp thì cho biết rằng họ rất buồn, rất buồn vì họ không biết làm sao mà để cho ghi nhận được cái ấn chứng nữa. Bởi vì cái trí hoại này đó, khi mà thấy sanh lên rồi nó mất, sanh lên rồi mất. Trước đây họ sẽ thấy rõ được nó sanh lên rồi nó diệt đi, nhưng giờ phút này chỉ thấy nó diệt thôi chứ không thấy được sanh lên, cho nên họ rất buồn và họ không biết làm sao để mà ghi nhận được ấn chứng nữa. Có người còn cho biết rằng là không biết vì sao mà khả năng ghi nhận cảnh hữu vi của họ biến đâu mất hết, tức là họ không ghi nhận được cái ấn tướng của danh sách. Bởi vì danh sách nó diễn tiến họ không ghi nhận được, bởi vì họ vừa tác ý tới đó thì nó bị diệt, tác ý tới đó bị diệt nha. Và họ lâm vào một cái trạng thái là thối thất, do họ nghĩ rằng là cái thiền tuệ của họ đã bị đánh mất, và họ chỉ biết nằm rồi ngồi, ngồi rồi nằm mà thôi, không biết phải làm ghi nhận cái gì nữa hết. Nhưng mà thật ra đó, chính hành giả ấy đang đã đạt được cái trí hoại diệt rồi. Vì cái biệt tướng của cái trí hoại diệt này, tức là cái thiền tuệ này đó, là nó chỉ có một cái biệt tướng duy nhất mà thôi, là chỉ có sự diệt mà thôi. Như vậy chúng ta thấy rằng cái hoại trí đó, tức là phân gá nhà ná này, nó chỉ có một cái biệt tướng là khi tác ý tới một cái tướng nào, tác ý tới một tâm nào, tác ý tới một cái cảnh nào thì chỉ thấy được cái sự diệt mà thôi. Còn ngược lại, nếu như là cái biệt tướng có cái sinh diệt trí đó, thì cái tác ý tới một cái tâm nào, tác ý tới một cái tướng nào, tác ý tới một cái cảnh nào, thì hành giả sẽ thấy được hai giai đoạn là sanh và diệt. Đây là biệt tướng có sinh diệt trí. Riêng cái phân gá nhà ná, tức là cái hoại trí đó, thì chỉ thấy được cái một biệt tướng một thôi, đó là sự diệt. Cho nên khi hành giả thấy được như vậy thì hiểu biết rằng ta đang ở trên cấp độ là cái trí tuệ nó đã vững mạnh rất là nhiều như vậy. Nếu như mà thiền sinh mà không trình bày á, thì thiền sư muốn biết trình độ hành giả thì khi mà gặp cái dịp thuận tiện đó, sẽ hỏi cả hai trạng thái của hai cái thiền tuệ này, tức là một câu hỏi bao gồm cả hai thiền tuệ, tức là thiền tuệ về sinh diệt trí hoặc là thiền tuệ về ngoại diệt trí, ngoại diệt. Thì câu hỏi nó sẽ như vậy, ví dụ như lúc này việc ghi nhận cảnh danh sắc như thế nào, có thấy rõ cảnh hữu vi khởi lên rồi diệt mất không, hay chỉ thấy được cái sự diệt mất mà thôi. Tức là một câu hỏi bao gồm cả hai cái trí, trí sinh diệt, tức là lúc này việc ghi nhận cảnh của danh sắc nó như thế nào, có thấy rõ cảnh hữu vi khởi lên rồi diệt mất thì không, hay là chỉ thấy được cái sự diệt của cảnh hữu vi mà thôi. Nếu như hành giả cho biết là nó thấy rõ cả hai giai đoạn sanh và diệt, như vậy vị ấy còn nằm trong giai đoạn trí sanh diệt, trí sanh diệt. Còn nếu như mà hành giả nó cho biết rằng nó chỉ ghi nhận được cái cảnh vào cái thời điểm diệt mất mà thôi, ngoài ra không ghi nhận được cái gì nữa hết, như vậy thì đã cho biết rằng cái vị ấy đó đang đạt tới cái trí hoại diệt, tức là phân gá nhà ná. Sở dĩ như vậy là vì cái biệt tướng của trí hoại diệt này là nhắm vào cái tính diệt của danh sắc mà thôi. Ví dụ như một người ngồi trên một cái chiếc xe và chiếc xe nó chạy rất nhanh, chạy vù vù vù rất nhanh vậy, thì người mà trên xe đó nhìn qua cái khung cửa ở ngay khung cửa của xe đó thì họ thấy những cái cây bên bên đường đó, bây giờ thấy nó mất này, thấy nó liên tục không thấy rõ cái nó xanh lên đỏ, mà vừa thấy nó là mất ngay, vừa thấy nó là mất liền, thoáng xanh lên thoáng mất liền, không có cái hiển lộ rất là rõ ràng như vậy. Đó là một ví dụ thứ nhất. Hoặc là khi mà cái trời mưa mà nặng hột đó, mà mưa lớn mà nặng hột đó, cái người ngồi ngồi trong nhà nhìn ra thì thấy những cái giọt mưa từ trên nó rơi xuống nha. Nếu nhìn thấy những giọt mưa mau như vậy thì người ta thấy những giọt mưa rớt xuống thôi, giọt kia cái sự xanh lên thì thấy nó rớt xuống mà thôi, không có thấy được cái sự xanh lên, mãi nó rớt xuống mà mất. Đây là cái hiện tướng của cái tuệ mà hoại diệt. Nó gọn hơn là vậy. Nếu như cái hành giả thấy được sanh trụ diệt ba giai đoạn rõ ràng thì hành giả nó đang ở trong cái trí thứ ba, tức là sammasana nhana, tức là trí siêu quét. Còn như hành giả chỉ thấy được sự sanh rồi sự diệt mất, thấy được hai giai đoạn thôi, không thấy được giai đoạn trụ, thì hành giả đang ở trong cái trình độ là trí sanh diệt. Nếu như hành giả chỉ thấy sự diệt mà không thấy sự sanh hay sự trụ thì lúc đó hành giả đang ở trong giai đoạn là trí ngoại diệt, tức là phân gã nhà nát. Cách thứ hai là thiền sư sẽ ổng nhấn qua cái ngõ ngoại cảnh. Khi mà chứng đắc được cái trí ngoại diệt này thì hành giả cảm nhận được cái cảm thọ hiển lộ rõ ở giai đoạn diệt lên, tức là ở trong cái trí ngoại diệt này hành giả cũng cảm nhận được cái thọ khổ, nhưng mà chỉ cảm nhận thọ khổ chỉ ở giai đoạn diệt mà thôi. Rồi ngay cả cái ấn tướng cảnh, tức là cảnh của ấn tướng đó, chữ Pali gọi là Nibbana. Nibbana là cái hiện tướng, Aramana là cái cảnh, cho nên cái ấn tướng cảnh chữ Pali gọi Nibbana này nó cũng hiện lộ rõ ở giai đoạn diệt này, đến mức độ mà hành giả cũng phải kinh ngạc. Khi mà ngồi tĩnh mặt khoảng vài phút đầu á thì còn ghi nhận được ấn tướng cách bình thường, nhưng sau đó thì hành giả không còn ghi nhận được như trước nữa, và hành giả chỉ có ghi nhận được cái sự việc của pháp hữu vi, và cái cảnh của pháp hữu vi nó đều biến động đều hết rồi. Thì cái đó một cái nếu như cái nó có đôi với hành giả có một cái trạng thái này nó sanh lên khiến hành giả phải kinh hoàng, phải sợ. Thì hành giả có một số hành giả có thể thấy được là cái chân ngồi của mình á, nó từ cái đầu gối nó trở xuống với nó chân gót chân thì nó dần dần nó trắng bệt lên. Rồi tiếp theo cái chân bên kia còn lại cũng thế, nó dần dần cái bàn chân dần dần nó cũng nên trắng bệt, rồi dần dần cái toàn thân nó cũng trở nên cái màu trắng bệt nha. Và hành giả có cảm giác nè, cái thân thể của mình bây giờ nó giống như là sương khói mập mờ vậy, nó dường như là cái thân thể nó chẳng còn gì nữa hết. Thì khi biết vậy thì không nên kinh sợ, và hành giả biết đó là cái biệt tướng đặc biệt của cái hoại diệt này. Và ngài Bố Thí Quan Xá trong sách Thanh Tịnh Đạo đó cũng có ghi nhận như sau: khi cái tuệ này đã thuần phục lão luyện rồi thì các cảnh hữu vi nó hiển lộ mau lẹ, nó không thể nào ghi nhận được giai đoạn sanh trụ, không thể ghi nhận được sự nối tiếp nhau liên tục, không thể ghi nhận ấn tướng được, mà chỉ ghi nhận được một ấn tướng duy nhất, đó là ấn diệt mất mà thôi. Nghĩa là khi mà đạt đến trình độ này thì hành giả nhận thức được rằng cái cảnh hữu vi nó chỉ hiển lộ ở một cái trạng thái ngoại diệt mà thôi. ngay cả ấn tướng cùng với các pháp liên hệ với ấn tướng này nó cũng không thấy hiện lộ ở giai đoạn sanh hay là trụ. Tất cả nó chỉ có duy nhất một cái tướng đạt mà là hoại diệt thôi. Thì nói về hoại diệt, cái chữ Nirodha diệt ấy, ở đây nó chỉ cho hai loại diệt. Nirodha chỉ cho hai loại diệt. Thứ nhất là Upadana Nirodha, tức là diệt mà còn sanh lên ngay. Đó là loại diệt thứ nhất nè, Upadana Nirodha, tức là diệt mà còn sanh lên ngay. Thứ hai là Anupadana Nirodha, diệt mà không có sự sanh lên. Diệt mà không có sự sanh lên á là chỉ cho cái vị thánh nhập vào cái thiền diệt thọ tưởng. Chữ Pali gọi là Nirodha Samapatti, tức là nhập vô cái thiền diệt như vậy. Thì cái hành giả vị thánh á nhập vô trong thiền diệt đó, nó trọn 7 ngày cái tâm nó không sanh lên, tâm nó không sanh lên. Rồi đến ngày thứ 8 thì tâm mới sanh lên. Thì trường hợp này được gọi là diệt mà không có sanh lên. Còn cái sự diệt mà hành giả thấy ở trong cái tuệ cá nhà ná này, tức là tuệ mà diệt này, được gọi là diệt còn sanh lên, tức là cúp ba đá đi rồi thả, tức là nó cái nó diệt rồi sau đó nó lại sanh lên, rồi nó diệt mất, rồi nó cứ liên tục vậy, sanh lên diệt mất, diệt mất rồi sanh lên diệt mất, nó liên tục như vậy. Thì nếu lo thá diệt ở đây chỉ cho diệt rồi còn sanh lên tiếp tục như vậy. Như vậy thì cái hành giả khi đến cái giai đoạn này rồi thì cảm thấy thất vọng do cái quan sát cảnh của vi không có được rõ ràng. Thì hành giả cần phải nỗ lực dũng mãnh và thiền sư cần phải sắp tấn khích lệ cho hành giả, làm cho hành giả nỗ lực tiến hành minh xét một cách tốt đẹp để tiến lên những cái điều cần thiết đạt được, tức là niết bàn, Nếu không ở giai đoạn này thì nếu không có sự hỗ trợ và không sự nắm bắt được cái ý nghĩa tốt đẹp nữa, thì có thể hành giả sẽ buông bỏ cái sự thực hành thiền quán, bởi vì nhìn không ghi nhận được, chỉ nghĩ tới cái điều này thì nó sẽ thấy diệt rồi thôi. Tâm nó chán nản, gặp cái gì cũng diệt không, cũng đang chán nản, đôi khi bỏ rơi cái thanh điện tuệ này. Cho nên ở trong giai đoạn này, nếu hành giả là cái người mà có pháp học thì hiểu biết là mình đang ở trong cái trạng thái nó như vậy. Và nếu ở trong thiền đường thì vị thiền sư không hiểu về cái pháp học sẽ sách tấn và giúp đỡ cho hành giả nỗ lực thêm lên để có thể đạt được những cái kết quả cao hơn. Đó là chúng ta đã tìm hiểu về cái hoại trí và cái sinh diệt trí, tức là cái phân giá nhà nát và phú đá giáp phá giáp nhà nát, hai cái đó cái liên hệ mật thiết với nhau, nó là như vậy. Chỉ cần chúng ta nhớ cái gì điều này, nếu như tuệ thứ ba là sammasana nhà ná đó, tức là suy quán trí suy quán đó, thì hành giả sẽ ghi nhận được ba giai đoạn sanh trụ và diệt. Còn ở cái giai đoạn mà sinh diệt trí, sammasana nhà ná, tức là trí suy quán, nó làm cái điều kiện gặp để cho cái trí sinh diệt nó sinh khởi lên. Mà khi mà cái trí sinh diệt sinh khởi lên, nó chỉ có hai cái tướng trạng chánh thôi, tức là chỉ có sanh và diệt mà thôi. Trụ không thể ghi nhận được. Nhưng mà đến cái nâng cấp hơn, cái cấp độ cao hơn là cái trí hoại diệt đó, thì những hành giả chỉ thấy được cái sự diệt mà thôi, nhưng mà không được thấy được sự sanh hay sự trụ nữa. Chúng ta phải lưu ý những cái yếu lý là như vậy. Và khi gặp những tình trạng hợp này thì những người mà giỏi học sẽ hiểu biết rằng là mình đang đạt được một cái trình độ rất là tốt, và nỗ lực thêm lên để mà đi đến những cái điều mà cần đạt được, là đó là cái điều tốt đẹp gọi là như vậy. Và thiền sư sẽ là cái người sẽ sắp bắn, sẽ là kích lệ cho cái vị hành giả này, nó là như vậy. Đó là chúng ta biết bước qua cái trí hoại diệt rồi. Tiếp theo là chúng ta tìm hiểu một cái trí thứ sáu, của cái gì về tội mình sát. Chúng ta từ cái trí thứ nhất của cái tội mình sát đó là gì? Là phân biệt được danh sắc. Lý thứ hai của tội mình sát là gì? Là thấy được duyên của danh sắc. Lý thứ ba của cái tội mình sát là gì? Là suy quán về danh sắc, tức là samma sanna ñana, tội thứ ba. Tội thứ tư của trí mình sát là thấy được sinh diệt trí. Và tội thứ năm là thấy được cái ngoại diệt trí, trí ngoại diệt. Bây giờ chúng ta ba bước lên thứ sáu, lên lên rồi cái trí thứ sáu của thiền minh sát. Nên trí minh sát này được được gọi là trí kinh sợ, trí kinh sợ. Chữ Pali gọi là phá giác tú bát tha ná nha ná nha ná, phá giác tú bát tha ná nha ná. Thì hành giả mà sau khi mà thực hành thiền bát sanh đạt đến tuệ ngoại đã, tức là phân giác nha ná rồi đó, thì có sức mạnh vững vàng, thì hành giả nó sẽ biết rõ, thấy rõ và tiến lên một cái pháp hành cao hơn. Là hành giả chỉ thấy được rằng là các pháp của quy luôn luôn có sự diệt mất, tức là khai giá, có sự tận diệt và có sự tan vỡ và có sự diệt mất, nó là như vậy. Khi đó thì hành giả sẽ thấy các pháp của quy trong ba giới, tức là dục giới, sắc giới, vô sắc giới, hoặc là các pháp hữu vi trong cái bốn cách sanh, tức là vô ní, bốn thực thành, tức là nõn thai thấp quá đó, vô cách sanh nào tất cả chúng sanh nó chỉ có bốn cách sanh thôi, là nõn thai thấp quá trong cái bốn cách sanh đó, rồi năm cảnh giới tái sanh. Nếu năm cảnh giới tái sanh đó là gì? Thứ nhất là tái sanh vào cảnh giới địa ngục, thứ hai là tái sanh vào cảnh giới súc sanh, thứ ba là tái sanh vào cảnh giới atula, thứ tư là tái sanh vào cảnh giới người, và thứ năm là tái sanh vào cảnh giới trời. Có một số hỏi tại sao không có cái bê tá, tức là cái ma đói hay ngạ quỷ. Thật ra trong cái giới bê tá nó hai loại, một loại là gọi là bê tá như là cái hàng ngạ quỷ đó, nó rất là khổ sở. Và một loại bê tá nó là quê mani cá, nó có nửa tháng khổ hoặc là nửa là một tuần khổ, một tuần lại an lạc. Thì cái một tuần an lạc được xếp vào chư thiên, và cái tuần mà nó khổ được xếp vào trong cái cảnh giới súc sanh này vậy. Cái đó nằm cảnh giới tái sanh thôi, tức là địa ngục, súc sanh, atula và người và trời, hoặc là bảy thứ trú, chữ Pali là quynh nha ná thí tí, rồi hoặc là chính hữu tình cư, tức là sắc báo hoa sát. Thì dù cho ba giới, dục giới, sắc giới, vô sắc giới, cho dù là mái xanh đang cõi sắc giới cao cấp nhất là cõi sắc cứu cánh, hoặc là cõi vô sắc giới là cõi phi tưởng, phi vị tưởng, thì nó cũng đi tới cái sự diệt mà thôi. Không có cái pháp nào mà ở trong tất cả những cái điều được kê ra đó và nó được tồn tại cả, tất cả nó còn đi tới sự hoại diệt như vậy. Thì khi mà hành giả thấy rõ được cái sự hoại diệt đó, thì hành giả sẽ cảm thấy là cái danh sắc này nó thật đáng kinh sợ, cho dù rằng nó là thấp sanh thì nó cũng đi tới hoại diệt, cho dù nó là thai sanh cũng đi tới hoại diệt, cho dù nó ở dục hữu hay là vô sắc hữu thì nó cũng đi tới hoại diệt, bất kỳ ở cái cảnh giới nào nó cũng vậy. Nhưng thì danh sắc này quả thật là đáng kinh sợ, nó là như vậy. Tất cả cảnh giới nó xuất hiện đáng sợ hãi đối với hành giả này, nó giống như những con sư tử hay con thú dữ như cọp, beo, con vật hay chó dữ hay voi dữ hay là rắn độc hay là dạ xoa hay là ác quỷ, đúng không? Thì cái hình cái hành giả đó nhìn thấy danh sắc này nó giống như hình tượng, nó giống như vậy đó, nó giống như là sư tử hay là cọp, beo hay là chó dữ hay là rắn dữ hay là dạ xoa hay là ác quỷ, đúng không? Thì cái tâm trạng của hành giả đó khi ấy tựa như một người nhút nhát muốn sống rất là bình an, không muốn gia chạm vào trong một cái nguy hiểm nào cả, Nhưng nhìn thấy những danh sắc này nó giống như những đàn thú dữ hay là những đàn quỷ gia so vân vân, thì cảm thấy kinh sợ. Thì hành giả khi đó thấy các hành này quá khứ đã diệt đi rồi, tức là các danh sắc ở quá khứ nó đã diệt đi rồi, thấy cái danh sắc ở trong hiện tại này cũng đang diệt, và hành giả thì hiểu rằng danh sắc ở trong tương lai này nó cũng sẽ đi đến ngoại diệt mà thôi, không có một cái con đường nào khác cả. Và hành giả bắt sanh cái tâm mà lo sợ, lo sợ này không phải là lo sợ thật sự, mà lo sợ này là nghĩ tới cái sự diệt của danh sắc trong vị lai, người đó cảm thấy lo âu. Đây được gọi là sự, đây là cái tuệ sợ hãi phát sinh lên. Được không? Phá giá tú bát hà ná nha ná nha ná kè bạch. Thì cái từ mà phá giá tú bát hà ná nha ná đó, khi phân tích ra thì được ba từ. Từ thứ nhất là phá giá là sự kinh sợ, cộng với từ tú bát hà ná là sự hiểu biết, nha ná là trí. Đây là trí thấy rõ cái danh sắc nó đang đã diệt ở trong quá khứ, thấy rõ cái danh sắc nó đang diệt trong hiện tại. Và hành giả liên tưởng đó, như vậy thì sau khi mà cái danh sắc nó đang diệt trong hiện tại này đó, thì nó sẽ có một danh sắc tương lai sanh khởi lên. Nhưng mà danh sắc ở trong tương lai này nó sanh khởi lên, nó cũng bị hủy diệt như vậy. Và cái tâm của hành giả nó cảm thấy lo lắng như vậy, nên nó mới gọi là cái sải, nó là như vậy. Đây là trí mà thấy rõ cái danh sách diệt do có nhân duyên diệt. Danh sách nó sanh lên do có nhân duyên, mà khi mà nhân duyên nó diệt đi thì danh sách nó diệt đi, chúng diệt mất một cách nhanh chóng và liên tục. Nó vừa sanh lên là nó diệt ngay liên tục như vậy. Nên hành giả có sự cảm nhận là các pháp hành này đáng kinh sợ, vì chúng chỉ có cái sự diệt là cuối cùng. Thì sách Tinh Đạo có cho ví dụ như sao? Tinh Đạo có cho ví dụ như sao? Là có một bà mẹ có ba người con trai. Ba người con trai này là phạm tội với đức vua. Rồi đức vua đã ra lệnh chém đầu các người con trai này. Thì người nữ đó đi đến pháp đường với những cái người con trai của mình. Người nữ đó thấy người đau phủ chém đứt đầu cái người con trai trưởng, rồi sau đó thì chém đứt đầu của người con trai giữa. Thì khi nhìn thấy người con trưởng bị chém đứt đầu, nhìn thấy người con giữa bị chém đứt đầu, thì người nữ này sẽ nghĩ rằng đứa con út của ta cũng sẽ bị chém đứt đầu như vậy. Cho nên cái sự mà bám nếu thích thú với cái đứa con út nữa, nó không có sinh khởi lên nữa. Vì sao? Vì dù cho có thích thú nó thì nó cũng bị chém đứt đầu như vậy. Người nữ ấy sẽ suy nghĩ này về đứa con út rằng đứa con này cũng giống như hai đứa con kia thôi, và người nữ đó sẽ không còn bám víu vào đứa con út nữa. Như vậy cũng vậy, đứa con trưởng ví như là pháp hành ở trong quá khứ, đứa con giữa ví như là pháp hành trong hiện tại, và đứa con út ví như là pháp hành trong tương lai. Và khi phạm tội với đức vua có nghĩa là rơi vào cái tam tướng vô thường, khổ vô ngã, và nó phải đi tới cái diễn tiến theo cái định luật chung này mà thôi. Cho nên khi mà hành giả đã thấy được cái các hành ở trong quá khứ bị diệt rồi, thấy được các hành trong hiện tại đang diệt, nên tâm của hành giả sẽ không thích thú với cái pháp hành của vị lai nữa. Vì sao? Vì hành giả sẽ thấy rằng các pháp hành trong vị lai này nó cũng bị diệt mà thôi, và hành giả lo sợ đối với pháp hành vị lai nó là như vậy. Thì có câu hỏi rằng cái trí sợ hãi này thì có sợ hãi hay không có sợ hãi? Thì câu trả lời rằng là thật sự thì không có sự sợ hãi, thật sự thì không có sự sợ hãi. Vì khi đó trí quan sát thấy cái pháp hành nó có ba cái trạng thái: vô thường, khổ và vô ngã. Thì hành giả quán xét thấy rằng các pháp hành ở quá khứ, đã diệt mất. Các pháp hành trong hiện tại cũng đang diệt mất, và pháp hành trong vị lai cũng sẽ diệt mất. Thì hành giả ví như người có mắt nha, nhìn thấy ba cái lò lửa, ba lò lửa nó đang cháy phần phần đó. Thì cái hành giả này họ sẽ không phải sợ ba cái lò lửa đó đâu, không phải là sợ ba cái lò lửa đâu, mà hành giả này sẽ nghĩ rằng cái người nào mà rớt xuống cái lò lửa này sẽ vô cùng đau khổ, nhưng họ những cái cảm thọ khốc liệt như vậy. Cho nên khi mà liên tưởng tới điều này thì cái hành giả sẽ nghĩ tới cái pháp hành nó sinh diệt trong tương lai. Thì cái pháp hành mà sinh diệt trong tương lai này thì nó cũng sẽ giống như nó rơi vào trong cái lò lửa, và người đó có cảm giác là kinh cảm đối với pháp hành này. Cho nên sự kinh cảm này được gọi là kinh sợ hay vậy. Nhưng mà thật sự nó không phải là cái trạng thái sợ hãi giống như một cái người đang bị uy hiếp bởi những con thú dữ, không phải. Mà chỉ vì hành giả nghĩ rằng trong tương lai pháp hành này sanh lên, danh sách này nó sanh lên, thì danh sách này nó cũng bị hoại diệt đi, nó sẽ không có còn được tồn tại như vậy. Nó bị đau khổ, nó là như vậy. Thì hành giả ví như người có mắt nhìn thấy ba lò lửa nó cháy được như vậy. Cái lò lửa thứ nhất, thì người nào rớt xuống cái hố than thì người đó sẽ nhận lấy khổ đau, và người đó không, cái hành giả không muốn nhận lấy khổ đau, dù muốn không muốn thì các hành nó cũng sanh lên như vậy. Và khi liên tưởng rằng dù muốn hay không muốn thì ta cũng phải nhận lấy các phần nó đã sinh khởi trong tương lai. Và khi mà nhận lấy pháp hành sinh khởi trong tương lai thì nó dẫn tới cái kinh sợ, nó là như vậy. Thì rõ ràng chúng ta thấy rằng là cái ví dụ trên đưa ra rằng cái người thấy được ma cái lò lửa đó, tức là lò lửa trong quá khứ, lò lửa trong hiện tại hay là lửa trong tương lai, nên họ không có sợ ba cái lò lửa, họ không sợ ba lò lửa. Cũng vậy, hành giả thấy được các hành đã trong quá khứ bị diệt, thấy được các hành trong hiện tại bị diệt, thấy được các hành trong tương lai bị diệt, người hành giả này không phải sợ cái pháp hành, không phải sợ pháp hành, mà chỉ liên tưởng rằng nếu như pháp hành này diệt thì nó mang tới đau khổ, và người đó hơi run sợ cái điều đó như thôi. Nên cái sự sợ hãi này là sợ hãi của pháp hành, chứ không phải là sợ hãi một cách thực sự do cái tâm mà bị những cái thọ khổ nó sanh khởi lên, mà chỉ là sợ hãi của pháp hành, nó không phải là một cái sự thật sợ hãi đúng nghĩa. Thì ở trong giai đoạn này, khi hành giả tác ý đến vô thường thì hành giả thấy pháp hành đáng sợ hãi, đáng sợ hãi. Khi hành giả mà tác ý đến khổ não thì hành giả cảm thấy danh sắc này đáng sợ hãi. Khi hành giả tác ý đến vô ngã thì những gì mà xuất hiện cũng đáng sợ hãi vậy. Cũng giống như có một ví dụ khác như sau. Giống như một người nhìn thấy ba cái cọc nhọn, một cọc nhọn bằng cây cao rất là nhọn, còn cọc nhọn thứ hai bằng cây sắt, và cọc nhọn thứ ba nó bằng cây bằng vàng, hay cọc bằng vàng. Thì ba cái cọc này nó luôn luôn nó có cái đầu nó chuốt nhọn rất là bén mấy ngón như vậy. Tuy ba các cái cọc nó có cái đầu cọc được vót nhọn như vậy, nhưng người đó không sợ, không phải sợ ba cái cọc đó, không có sợ, bởi vì nó cũng chạm tới ba cái cọc đó đâu mà phải sợ. Mà người đó sẽ nghĩ rằng nếu một ai đó mà rơi vào trên những cái cọc nhọn, một bằng ba cái cọc này đó, thì người đó sẽ bị đau khổ, bị cái gây khổ thọ rất là khốc liệt như vậy. Và cái người đó sẽ nghĩ tới sự rơi vào trên cái cọc bằng cao, cái cao hay cọc bằng sắt hay cọc bằng vàng, nó bị đau khổ như vậy. Và người ta nghĩ tới diễn cảnh đó, người ta run sợ, nó nói như vậy. Thì ví dụ này như thế nào? Thứ nhất là cái cọc bằng cây cao, ví như cái cảnh giới mà phái sanh xuống khổ cảnh, nó thành giải thế này. Nếu như cái danh sắc này mà nó phải tái sanh vào ở trong cái khổ cảnh thì nó khổ sở, nó lo sợ, rất là tốt đẹp, nó rất là đau khổ như vậy. Đây là cái lo sợ khi cái chúng sanh đó phải rơi xuống vào cái khổ cảnh, và khi liên tưởng tới mình thì hành giả mong rằng mình đừng có rơi vào cái gì xuống bốn khổ cảnh, nó là như vậy. Rồi cái hành giả khi liên tưởng rằng với một cái cọc bằng sắt được sanh làm người cho hàng vậy, thì dù cho sanh làm người nó có đỡ hơn cái bốn khổ cảnh, tuy nhiên nó vẫn có những cái tràn ngập cũng đau khổ giống như vậy thôi. Và cuối cùng thì danh sắc này nó cũng vẫn đưa tới cái sự diệt là điểm cuối cùng mà thôi. Và cái hành giả sẽ nghĩ rằng tốt nhất là mình đừng có tái sanh làm người, tuy nhiên tái sanh làm người cũng vẫn tới chịu đau khổ mà thôi. Và lo sợ là cái cảnh tượng mình có danh sách được tái sanh làm người phải rơi vào cái cọc có cái bằng sắt, có cái đầu nhọn nó như vậy. Rồi hành giả sẽ nghĩ tới cho dù rằng với cái cọc bằng vàng thì cũng phải rơi chỉ cho cái người mà tái sanh vào cảnh giới tốt đẹp như là Phạm Thiên hay là Chư Thiên chẳng hạn vậy, như cái cọc bằng vàng. Tuy nhiên cho dù rằng cái cọc bằng vàng mà hãy rơi xuống cái cọc đó đó cũng bị cái đầu nhọn của cái cọc đó nó làm đau khổ, phải chịu những cái khổ thọ như vậy. Thì lúc đó cái trí kinh sợ này nó tự nó không có sợ mà nó chỉ lập lên cái phán đoán rằng trong ba sinh hữu khổ cảnh, ví như cái cọc bằng cái cao, sinh hữu người ví như cái cọc bằng sắt, mà sinh ngựa sinh hữu là trời nên Chư Thiên ha, ví như cái cọc bằng vàng, khi rơi vào bất kỳ một sinh hữu nào thì nó luôn luôn có một sự khổ, mặc dù cái sự khổ của chúng nó có thể khác biệt nhau. Tức là cái khổ của cái gì chúng sanh ở bốn khổ cảnh nó nặng nề, nó cũng khiếp hơn so với cái khổ của chúng sanh cõi nhân loại, nhưng cái chúng sanh cõi nhân loại cũng không hoàn toàn là không khổ, nó cũng có một cái khổ riêng của nó. Và cái khổ đó nó tuy rằng nó so với bốn khổ cảnh nó nhẹ nhàng hơn, nhưng nó cũng vẫn bị khổ chứ không phải không. Và cuối cùng cho dù đó là một cái sinh thú, tức là một cái cõi Phạm Thiên hay là Chư Thiên, thì nó cũng có cái khổ. Cái khổ của Chư Thiên là Phạm Thiên nó không có nặng nề như khổ của nhân loại hay là khổ của chúng sanh khổ cảnh, tuy nhiên nó cũng dẫn tới cái khổ mà thôi. Cho nên do liên tưởng đến như vậy cho nên tâm hành giả cảm thấy rúng động cho các pháp hành, tức là không sợ pháp hành nhưng mà sợ cái pháp hành nó sanh lên nó dẫn tới cái khổ, cho nên cái sự khổ này nó sinh lên do pháp hành chứ không phải là do cái nỗi khổ thật sự như vậy. Tức là hành giả kinh sợ cho cái khổ khi còn có pháp hành. Kinh văn có liên hệ đến điều này như sau: khi hành giả mặc tác ý đến vô tường tướng, vô tường thì tướng, cái tướng cái mà tác ý tới vô thường đó, thì cái tướng sinh diệt của nó, tức là niết bá đó, nó có vẻ rất là khủng khiếp. Vừa thấy cái pháp đó rồi, khi mà tác ý tới vô thường tướng thì thấy cái pháp đó nó diệt mất liền, cái tướng nó rất là khủng khiếp như vậy. Và khi hành giả tác ý tới vô thường thì nó phát sinh cái sự sợ hãi cho cái tướng trạng vô thường. Đây là cái trạng thái của cái tuệ kinh sợ này như vậy. Khi mà hành giả tác ý đến sự khổ thì cái sự diễn tiến, tức là báo bát tá đó, nó có vẻ khủng khiếp, nó giống như người mà bị cảm thọ mà nó chậm chậm kéo dài. Cho nên khi mà hành giả tác ý đến khổ thì sự diễn tiến nó trở nên là đáng kinh sợ, đáng khủng khiếp, nó là như vậy. Rồi khi mà hành giả tác ý đến cái vô ngã thì tướng niết bát tá và sự diễn tiến báo bát tá nó xuất hiện rất là đáng sợ hãi, nó đáng sợ hãi. Điều này ở trong tập bát tí Samhita Bát Giá có ghi nhận ký hiệu là BM bát tí Samhita Bát Giá đó 1227 ngày sau bất ngày giảng dạy như vậy. Tiếp theo nữa chúng ta sẽ có là cái pháp đáng kinh sợ của trí kinh sợ này nha. Thì cái nguồn gốc của sự khổ này nó có năm, và khi mà hành giả đạt tới cái sự kinh sợ có cái trí này đó thì hành giả sẽ thấy rõ, biết rõ tại sao là nó có sự kinh sợ này, tại sao nó có một sự khủng khiếp này ở đây. Do nó có cái năm cái nguồn gốc, thứ nhất là Upada, tức là sự sinh ra. Upada là sự sinh ra. Cái sự sinh ra đó là cái nguồn gốc mà dẫn lên tới một cái sự khổ. Đó là sự sinh ra của năm uẩn ở trong kiếp hiện tại. Sự sinh ra này là quả của nghiệp đã tạo ra trong kiếp quá khứ. Chính là cái sự sinh ra năm uẩn này là do cái nghiệp trong quá khứ nó đã đập, và do trong nghiệp trong quá khứ nó đã chín mùi thì nó tạo ra cái năm uẩn này. Cho nên cái nguồn gốc của sự khổ này hành giả thấy rõ vì nó có sự sanh, cho nên nó dẫn đến cái sự khổ, tức là nó có Upada, nó dẫn đến cái sự sinh ra của năm uẩn ở trong kiếp hiện tại. Ngũ uẩn này nó là khổ, là nó thật đáng là kinh sợ. Điều thứ hai là cái nguồn gốc của sự khổ này đó là báo quá tá, tức là sự diễn tiến. Nó là cái sự mà hiện hữu của danh sắc trong tâm giới. Bao giờ còn danh sắc hiện hữu thì bây giờ danh sắc này nó sẽ đáng khủng khiếp, đáng kinh sợ, nó rất là bất lợi, nó đáng là đáng nguy hại. Họ chính như vậy, như vì cái danh sắc này nó diễn tiến như vậy, tức là báo quát tá đó, nó diễn tiến như vậy thì nó diễn tiến sinh là diệt không ngừng nghỉ như vậy nè, là chúng luôn bị vô thường, bị áp bức hành hạ, mà chúng là đáng là khổ, đáng là kinh sợ như vậy. Nó là cái gốc của cái sự kinh sợ của cái trí này. Mà trí này nhận thức được thứ nhất là do nó sanh ra, do năm uẩn này sanh ra cho nên nó dẫn tới cái khổ. Thứ hai, do cái năm uẩn này nó có sự diễn tiến, tức là báo quát tá, cho nên nó dẫn tới sự khổ. Đó là cái nguyên nhân thứ hai. Nguyên nhân thứ ba, do là cái niết bát tá, tức là cái hiện tướng. Cái hiện tướng của danh sắc này nó không gì hết ngoài vô thường, khổ, vô ngã thôi. Nó không là gì hết, do dù danh sắc này có thù thắng cách mấy, hoặc là nó có thấp kém cách mấy, hay là nó ở bên trong, hay nó ở bên ngoài, hay là nó ở xa, hay nó gần của mình, thì tất cả những cái danh sắc này nó có loại hiện tướng. Đó là cái pháp của vi, nó luôn luôn có hiện tướng là vô thường, khổ, vô ngã. Chúng danh sắc này nó không có được sự bảo vệ nó, và không ai làm chủ được chúng hết. Cho nên danh sắc này thật đáng kinh hãi, thật đáng là khổ và đáng kinh sợ. Nó là như vậy. Đây là cái nguyên nhân thứ ba để mà thấy được cái sự khổ, cái sự đáng kinh sợ, nó là như vậy. Nguyên nhân thứ tư, đây là cái nguyên nhân mà hành giả thấy rất là quan trọng, thấy nó là nặng nề nhất trong cái những nguyên nhân khác. Nguyên nhân thứ ba, nguyên thứ tư này là chính là Ayuhana, tức là sự tích trữ. Ayuhana là sự tích trữ. Có sự tích trữ cái gì? Tích trữ cái nghiệp. Cho dù rằng là nghiệp thiện hay là nghiệp bất thiện, mà đã có sự tích trữ của nghiệp thì nó sẽ dẫn tới có sự tái sanh. Mà cái một khi nó dẫn tới sự tái sanh thì nó có sự diễn tiến, và cái khi đã có tái sanh có sự diễn tiến thì nó có cái hiện tướng của nó phải lên như vậy. Chung quy thì cái nguyên nhân mà sâu thẳm nó chính là cái sự tích lũy, từ sự mà tích lũy cái thiện nghiệp hay là sự tích lũy cái nghiệp bất thiện. Với sự mà tích lũy thiện nghiệp trong hiện tại thì cái chúng sanh đó nếu như tích lũy thiện nghiệp thì với sự mà tích lũy thiện nghiệp trong hiện tại thì chúng sanh đó sẽ có danh sắc tốt đẹp ở trong tương lai. Hoặc là nếu tích lũy mà bất thiện nghiệp trong hiện tại thì kết quả của tái sanh được hình thành là một xuống dưới là tổ cảnh như vậy. Vì vậy chúng ta thấy rằng cái sự tích lũy ở đây Ana này nó là cái nguyên nhân sâu thẳm nhất, cho nên hành giả sẽ thấy là lúc đó không phải là kinh sợ danh sắc nữa, mà kinh sợ cho cái sự tích lũy cái nghiệp này, cho dù đó là nghiệp thiện, cho dù là nghiệp thiện nha, chứ đừng có nói chi cái nghiệp bất thiện. Ngay cả nghiệp thiện mà được tích lũy nó cũng mang tới sự đau khổ, cho dù cái vị đó được sanh làm vị thiên, vị trời hay là vị phạm thiên. Còn nếu mà ta tích lũy ác nghiệp trong tương lai sẽ phải tái sanh vào khổ cảnh như vậy. Cho dù rằng danh sắc ở cái cảnh giới nào, cảnh giới phạm thiên hay là cảnh giới địa ngục thì cuối cùng nó cũng dẫn tới một cái sự khổ mà thôi. Chỉ có khác cái là cái khổ nó sai biệt khác nhiều với nhau mà thôi, nhưng chung quy cũng dẫn tới cái khổ. Cho nên cuối cùng danh sắc là đi tới sự hoại diệt. Cho nên danh sắc này thật là khổ, đáng kinh sợ, nó như vậy. Đó là bốn nguyên nhân để dẫn tới cái sự kinh sợ. Và cái nguyên nhân dẫn tới sự kinh sợ thứ năm đó chính là bát thí sanh thí, tức là sự tái tục. Cái sự sanh khởi lên nó phải do cái sự nối liền, nói liền cái pháp này đối pháp kia, nói về nói liền chúng ta sẽ cảm nghĩ rằng sau kiếp này tới kiếp sau đó là một sự nói liền. Nhưng mà thực tế ra ngay ở trong cái giới cái trí của thiền quán thì cái người hành giả sẽ thấy rằng danh sắc này, danh pháp này nó diệt đi, nó làm cái điều kiện để cho danh khác, danh pháp khác sanh lên, cách liên tục như vậy, nó không có gián đoạn. Hay là sắc pháp này nó diệt đi, nó làm duyên cho một cái sắc pháp khác sanh khởi lên như vậy, liên tục như vậy. Thì cái sự bát thí sanh thí này mà nó nối liền cái quá khứ với cái hiện tại, cái hiện tại với cái tương lai, danh sắc ở trong quá khứ được nối liền trở thành danh trong hiện tại, ở danh trong hiện tại được nối liền trở thành danh trong tương lai, hiểu không? Sắc ở trong quá khứ được nối liền trở thành là sắc pháp ở trong hiện tại, rồi sắc pháp trong hiện tại diệt đi, nó làm cái duyên nối liền để cho có sắc pháp ở trong tương lai. Và cho dù rằng nó liên tục như vậy nhưng nó cũng chính là cái nguồn gốc của đau khổ đáng kinh sợ. Sự tái sanh nó diễn ngay khi mà chúng sanh thấy vừa mạnh chung cũng có, hoặc là ngay trong đời sống bình thường thì cũng có, thì danh sắc này mới nó nương vào cái nghiệp tích lũy đã tạo. Chính cái danh sắc mà mới đang có, đang sanh khởi lên đó, ngay trong hiện tại đó, tức là không phải là ở kiếp sau nữa, mà ngay trong cái thời điểm mà sát na luôn, thì cái danh sắc ngay trong cái hiện tại này do cái nghiệp tích lũy ở trong quá khứ nó lại tạo ra một cái kết quả, và kết quả nó tạo ra một cái danh sắc mới. Như vậy thì nó cũng có nguồn gốc từ sự tích lũy mà ra, nó hình thành để rồi nó đi tới cái sự cổ nối tiếp nhau, nó là như vậy. Như vậy thì khi hành giả đạt được cái tuệ mà kinh sợ này thì hành giả sẽ thấy năm cái điều đáng kinh sợ. Thứ nhất là thấy là cái sự sanh lên đó là một điều đáng kinh sợ, bởi vì nó sẽ dẫn tới một cái khổ hạ bạch, và người hành giả sẽ không muốn được có sự sanh lên nữa. Thứ hai là hành giả sẽ thấy rằng cái sự diễn tiến nó là một điều đáng kinh sợ, đáng kinh khiếp, và hành giả không muốn có sự diễn tiến nó khởi lên nữa. Và hành giả sẽ thấy rằng cái hiện tướng nó sanh khởi lên của danh sắc này nó là vô thường, khổ vô ngã, nó là thật là đáng kinh sợ, đáng khủng khiếp, và hành giả sẽ không muốn có cái hiện tướng này khởi lên. Và thứ tư là hành giả sẽ thấy rằng cái sự tích lũy nghiệp dù là thiện hay là bất thiện thì nó cũng dẫn tới một sự khổ trong tương lai, và nó là cái điều đáng kinh hãi, đáng kinh sợ. Cho nên hành giả không muốn tích lũy những cái nghiệp, cho dù đó là cái nghiệp thiện ha, thì đừng về không thể nói rằng cái nghiệp bất thiện, nghiệp thiện còn không muốn tích lũy nữa thì nói chi tới cái nghiệp mà bất thiện. Mà cái người mà không có tích lũy được nghiệp thiện hay nghiệp bất thiện thì đã đạt tới cái sự an toàn tuyệt đối rồi. Và thứ năm là sẽ không còn cái sự bất thiết sinh thiết nối liền, không còn sự nối liền ở kiếp sống hiện tại cho đến cái kiếp sống trong tương lai, hoặc là không có sự nối liền ngay trong kiếp hiện tại này, trong cái thời điểm A và thời điểm B nó không có sự nối liền nữa, nó sẽ là chấm dứt cái sự nối liền. Thì năm cái điều này đối nghịch lại với hành giả sẽ thấy được cái năm cái điều đối nghịch với năm cái điều trên. Thì năm cái điều đối nghịch lên điều trên á, nó chính là năm cái trạng thái mà do cái sự kinh sợ cái pháp hành, hành giả có cái tâm hướng tới cái sanh tí niết bàn á, tức là cái an tịnh của niết bàn, nó là hướng tâm tới, nó là như vậy. Vậy thì hôm nay chúng ta đã tìm hiểu được tới cái tuệ kinh sợ, tức là phá giá nhàn ác, là tuệ kinh sợ với năm trường hợp nó như vậy. Và đến đây thì bài pháp cũng vừa phải lẽ rồi nha. Thì phước báo phải lên, xin cúng dường chư tôn đức tăng, xin đem lại an lành cho toàn thể chư Phật tử. Và chúng tôi cũng không quên hồi hướng quả phước này đến do chư thiên ở các nơi, nhất là chư thiên ở cõi chung quanh đây, ở cõi Tứ Đại Dương, và chư thiên ở cõi trời Đạo Lợi. Cầu mong các ngài quan hỷ thọ dụng. Sau khi thọ dụng rồi, xin gia hộ cho chư tôn đức tăng và toàn thể chư Phật tử luôn được an vô tịnh lạc, được tấn hóa trong Phật pháp và nhanh chóng chứng đắc từ đạo quả niết bàn. Nương theo quả phước này, xin đem lại an lành cho thân phận quyến thuộc, còn tại tiền của toàn thể chư Phật tử. Mong rằng các vị đó nhận được quả phước này để được an vui tự tại. Nương theo quả phước này, xin đem lại an lành cho thân phận quyến thuộc đã quá giảng của toàn thể chư Phật tử. Mong rằng ở cảnh giới nào các vị đó cũng thọ nhận quả phước này để được tái sanh về nhân cảnh, để được an vui tự tại. Sau cùng xin chia điều quả phước này đến chúng sanh ba giới bốn loài đều được thọ dụng đồng điều nhau cả thảy. Nam mô Bố Thầy Giác, Nam mô Tham Ma Giác, Nam mô Sang Kha Giác. Nguyện cầu các đấng chư thiên trong vòng tịnh xá ngự yên hàng ngày, ngự nơi đền tháp xưa nay, những nơi biệt thất nơi cây bồ đề. Chúng con xin hồi hộp về, sẽ dùng pháp thi tiện bề cúng dâng, rồi xin hộ độ chư tăng. Cứ từ ẩn náu phước hằng hạ xa, thì cứ chẳng luân trẻ già, cao hạ trung hạ, hoặc là mới tu thì nam tín nữ công phu, đều là thí chủ đồng phù trợ nhân. Những người trong các tôn lân kiều cứ châu vương được phần an khương, chúng sanh bốn loại thông thường, noạn thai thấp hoa khi nương pháp lành, giải thoát pháp báo nên hành, đặng mà dứt khổ truyền quanh đò đầy, cầu chân thành lâu dài. Pháp thiền trí thức các ngài mở mang, bậc tu sinh được bình an. Cầu cho tăng chúng các hàng quả nhau, lại thêm phẩm hạnh thanh cao, những quả lợi ích kết mau kịp thì. Cầu xin pháp bảo hộ trì cho người tu đã quy y Phật rồi. Xin cho cả thầy chúng con tấn hoa trong pháp Phật ra giáo truyền. Y đăng quá tâm mê bình nhân a sa va ca gia quang hồ tú. Do sự phước báo của buổi học pháp hôm nay sẽ là pháp duyên để chúng con dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm.